Cực phẩm tông sư, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183 mà lúc này, khí tức trên người đạo trưởng Ngô cũng thay đổi, ánh mắt ông ta sắc bén như kiếm, nhìn thẳng vào Diệp Phong, như thể khóa chặt khí tức của cậu, thậm chí còn khiến làn da lộ ra của Diệp Phong có cảm giác bị lưỡi dao chém lưng ông ta thẳng tắp, chân khuỵu xuống, mang lại cho người ta cảm giác ông ta sắp biến thành mũi tên, bắn về phía Diệp Phong. Cảm nhận được sự thay đổi của đạo trưởng Ngô, khóe miệng Giang Vân Phi hơi nhếch lên nở một nụ cười, hắn thầm nghĩ mời đạo trưởng Ngô với giá cao nhất ngưỡng tới đây thật không uổng phí. Ngay sau đó, Giang Vân Phi quay lại nhìn Diệp Phong với vẻ mặt đắc thắng. Giang Vân Phi nghĩ cho dù Diệp Phong có con mắt tinh tường, biết giá trị của món bảo vật này, nhưng lúc này, cậu không thể không giao nó ra. Bảo vật tuy tốt, nhưng nếu vì nó mà mất mạng thì cũng thật uổng phí. Điều này ai cũng biết, nhưng điều nằm ngoài dự liệu của hắn là Diệp Phong cười khinh thường, hất cằm, nhìn bọn họ bằng ánh mắt cao ngạo, nói. Ha ha, Giang Vân Phi, đây là con át chủ bài của anh sao? Thật đáng tiếc, anh không mua nổi mạng của tôi đâu. Hỗn láo, nghe vậy, đạo trưởng Ngô quát lớn, chuẩn bị giơ kiếm lên tấn công. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên di chuyển, chỉ thấy cậu chậm rãi nâng chân phải lên, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, phóng ra lực bạch hổ, dường như có tiếng hổ gầm vang vọng khắp nơi. Vẻ mặt của đạo trưởng Ngô chợt thay đổi, khóe mắt giật mạnh, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Trong mắt đạo trưởng Ngô, Diệp Phong như biến thành một con bạch hổ nuốt chửng trời đất, ngạo nghễ gầm rú, không thể ngăn cản. Không hay rồi, một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao trùm toàn bộ người đạo trưởng Ngô, thậm chí ông ta còn cảm nhận được sự nguy hiểm chết chóc, khí huyết toàn thân như đông cứng lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ông ta đang định kéo Giang Vân Phi lùi lại phía sau, tạm thời tránh nguy hiểm. Nhưng, cuối cùng vẫn chậm một bước, phản ứng của ông ta rất nhanh, nhưng động tác của Diệp Phong còn nhanh hơn. Dầm, chân phải của Diệp Phong dậm mạnh xuống mặt đất, hệt như Thái Sơn đè xuống. Ầm ầm ầm, mặt đất làm bằng xi măng lập tức nứt lìa, khu vực xung quanh cùng rung chuyển. Một cú dậm chân vô cùng mạnh mẽ, bỗng chốc, mặt đất vỡ nát cuộn trào về phía trước, như biến thành một con rồng dài, mạnh mẽ và dữ tợn, lao về phía đạo trưởng Ngô và Giang Vân Phi. Cách chương.